Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316. Nhện con không địch lại đại biểu tỷ. Ba, hở, me, oanh, hai lần dỗi một quyền, lẫn nhau có chút mắt trợn tròn. Đương nhiên, nhện con mắt trợn tròn chính là dung mạo của đối phương. Thế mà cùng hắn giống nhau như đúc, mà đổi thành một cái, nhện con mắt trợn tròn chính là đối phương thế mà tiếp nhận nắm đấm của hắn. Hơn nữa, cân sức ngang tài, nhện con rất nhanh liền phản ứng lại. Ngươi, ta biết ngươi rồi, ngươi là đại biểu tỷ. Rất rõ ràng, Amazon mô phỏng sinh thái bên trong không có khả năng xuất hiện một cái nhân loại. Hơn nữa người này vẫn là như hắn đồng dạng hình dạng. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Cho nên người trước mắt chỉ có thể là Milton, đại biểu tỷ, rồi. Thật không nghĩ tới, năng lực của nàng lại là biến thành người khác hình dạng. Hơn nữa tựa hồ, còn có thể có biến thành người một chút năng lực. 10 tấn lực lượng vẫn là rất lợi hại. Hai người quyền đối quyền. Chỗ tuôn ra sau web khí áp đem chung quanh cây cối đều đánh rách tả tơi rồi. Nhưng mà lại tiếp sau đó chiến đấu cũng có chút thú vị. Hai người lẫn nhau lóe đến tránh đi. Ai cũng đánh không đến đối phương. Nhện cảm ứng. Trên thực tế cái đồ chơi này cùng Ken Bunsoku không sai biệt lắm ý tứ. Đều có thể sớm dự phán công kích. Tỉ như nội chiến thời điểm. Bucky hướng hắn ném đi mặt biển quảng cáo, đã bị hắn sớm cảm giác được. Nói thật ra, hai lần đối với năng lực này đều không phải là rất nhuần nhuyễn. Thế là, con lừa môi đối mã miệng, toàn bộ chạy khoan khoái ra. Ai cũng không chiếm được của người nào tiện nghi, ai cũng đánh không đến ai. Vù vù, hô, hai người lẫn nhau thở hổn hển, trong mắt tỏa ra hồng quang. Cừu nhân gặp cừu nhân a, nhất làm cho nhện con buồn bực là, mặc kệ như thế nào còn lại đều là thua, đánh chúng, cũng là đánh chính mình mặt, cảm giác rất là nhức cả trứng a, mà mẹ nó, làm sao có loại này đồ phá hoại năng lực, ngay tại đợt thứ hai chiến đấu sắp lại lần nữa triển khai thời điểm, một vệt bóng đen, nhào về phía nhện con, xít. Chính là trước kia chạy mất Black Panther, chưa từng nghĩ lại gãy trở về. Đáng chết, đại biểu tỷ vây quanh ở bên. Nhện con cũng không dám cùng Black Panther chiến đấu, chỉ có thể vừa chạy vừa nghĩ biện pháp. Còn không có lĩnh ngộ, nhà tơ, kỹ năng nhện con. Bó tay bó chân, thiếu một cái đại sát khí a. Đậu má, tìm chớ bách đi, sau đó đang chạy đường trước mắt. Hắn phát hiện một cái chuyện kỳ quái, đại biểu tỷ cũng ở đuổi theo hắn chạy, thậm chí cùng Black Panther song song ở chung một chỗ, nhưng mà Black Panther tựa như là mắt mù đồng dạng, thế mà chỉ đuổi theo hắn chạy, sửng sốt không nhìn thấy đại biểu tỷ, thế là, ngón giữa dỗi trời, ta không phục, tại sao đại biểu tỷ không bị công kích, nhện con mắng. Lời bộc bạch lại xuất hiện, nói nhảm, huấn luyện là ngươi, cũng không phải nàng, nhện con đột nhiên biến cát khắc, ác thảo, ngươi nói tốt có đạo lý, ta thế mà không cách nào phản bác. Yên tâm, bọn chúng không nhìn thấy đại biểu tỷ cũng đánh không đến bọn chúng, nhện con, ta yên tâm ngươi cái PA, đại biểu tỷ mỉm cười, tăng tốc độ ngăn cản nhện con. Ngay tại nhện con ngây người trong nháy mắt, Black Panther nhào tới, móng vuốt vung xuống, xoẹt bốn đạo vết máu, từ bả vai xe đến áo ba lỗ, khoan tim đau đớn dưới, nhện con bạo phát, tại chỗ hung hăng một cái đá nghiêng, đá vào Black Panther sọ não bên trên, thế là, một tiếng rất là thanh thúy tiếng xương nứt xuất hiện, Black Panther bị đá ra 20 mấy mét xa. Co quắp trên mặt đất không nhúc nhích, mà trùng hợp, chớ bách cành vừa vặn kéo dài đi qua, cuốn lấy Black Panther, một chút xíu xóa đi. Hòe, biết là một chuyện, nhìn thấy lại là một chuyện khác, Nhện con buồn nôn nôn khan lên. Ngươi còn có thời gian nôn sao? Một chiêu này, ngươi thật giống như còn sẽ không? Nói xong, đại biểu tỷ biêu biêu từ trong lòng bàn tay, phun ra một đạo tơ nhện, sau đó đem nhện con gắt gao dính lên. Ngươi, đây là của ta năng lực. Nhện con mắt trợn tròn. Đáng tiếc, mặc cho hắn làm sao giãy giụa, vẫn như cũ giãy giụa không thoát. Tơ nhện kháng kéo trình độ quả là phá trần. Đúng vậy, bất quá năng lực này có chút buồn nôn. Ác, đại biểu tỷ cũng nôn khan một chút. Bắn đây, cảm giác hãy cùng bắn cái gì tựa như. Buồn nôn, nhện là từ trong miệng nhà tơ a. Đổi được nơi này, lại có thể từ trong tay nhà tơ. Đây chẳng phải là nói, có thể từ cái khác bất kỳ địa phương nào. Nơi đó đâu? Ếch, nhện con dùng nhỏ cưu cưu nhà tơ. Ếch, hình ảnh kia rất xinh đẹp. Quả là không cách nào nhìn thẳng. Đại biểu tỉ khanh khách một tiếng. Dùng tơ nhện kéo lấy bị nhốt thành bánh quẩy nhện con đi ra ngoài. Lão bản, làm xong. Ok, Kino hiện thân. Cúi đầu nhìn xem nhện con. 10 cái đếm, ngươi nếu như giãy giụa không ra, như vậy lần huấn luyện này liền kết thúc. Đếm ngược bắt đầu, 1, 9, 8, 7. Ngô, nhện con liều mạng giãy giụa lấy, nhưng cũng tiếc chính là tơ nhện quá kiên cố, phồng mặt đỏ bột tử thô vẫn như cũ không có chiêu. Tốt a, ta từ bỏ, chưa từng nghĩ Spider-Man cũng có bị chính mình tơ nhện cuốn lấy một ngày xuất hiện. Kino tiện tay thả một mồi lửa, tơ nhện hòa tan biến mất. Cái đồ chơi này sợ lửa. Nhện con mắt trợn tròn. Tốt a, ta giữ vững được bao lâu? 31 phút đồng hồ. Vừa mới qua nửa giờ. Kino lấy ra đồng hồ nhìn một chút, sau đó phất phất tay. Amazon không gian biến mất. Đám người trở về hiện thực. Mới nửa giờ, thất bại. Nhện con cảm giác hết sức ủy khuất. Mặc dù hắn đã trải qua Black Panther truy sát, to lớn rắn đe dọa, cây ăn thịt người rừng rậm chớ bách quất roi, nhưng vốn cho là giữ vững được một giờ, ai có thể nghĩ mới nửa giờ thêm một phút. Thất bại. Từ ẩm ướt mềm Amazon thổ nhưỡng đột nhiên trở lại khỏe mạnh sàn nhà. Nhện con còn không có thói quen, sau lưng như tê liệt đau đớn lại lần nữa truyền đến. Ta, tê, đây là sự thực a. Kino cười, ta nói, đây là sự thực, nếu như ngươi tại bên trong chết rồi, cũng là thật sự chết. Ta vậy ta làm sao trở về, nếu như bị Ben thúc, gì may phát hiện, ta, nhện con xoắn suýt. Kino tiện tay ném ra một bình thuốc. Đại biểu tỷ, ngươi giúp hắn xoa một chút. Đây là vô vị nói, bảo đảm ai cũng ngửi không thấy. Mặt khác, ngươi biết ngươi thua ở nơi nào sao? Nhện con thuận miệng nói, năng lực, ta chả chưa quen thuộc năng lực của ta. No, năng lực của nàng, nàng quá mạnh mẽ. No, tốt a, ta không biết, dù sao ta mới biến dạng 3 ngày, ta còn là cái con mới sinh. Tê a, biểu tỷ, ngươi đụng nhẹ. Tê, nhện con đau nhè răng trợn mắt. Là bởi vì ngươi quá mức chủ quan, quá mức tự tin, cũng quá mức coi chính mình là bàn thái. Nói một cách khác, ngươi quá mức tin tưởng chính mình năng lực. Kino nói, what? Nhện con nhíu mày, cái này cái gì? Chính mình có sao? Có một con chim nhỏ, từng tại bên cạnh ngươi bay qua. Ngươi nên nhớ kỹ a. Kino điểm nói, chim, nhện con hơi suy tư một chút. Đảo, hummingbird, a, ta đã biết, cũng là nàng trở nên lợi hại a, không chỉ có thể biến người, cũng có thể biến thành tùy ý mong muốn sinh vật. Lợi hại, Kino mặt tối sầm, bây giờ là để ngươi thảo luận, có lợi hại hay không vấn đề sao? Ok, ok. Ta sai rồi, ta nguyên nhân thất bại là quá mức tín nhiệm. Nhện cảm ứng rồi, ngươi còn không ngốc. Kino cười cười, xoay người rời đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.